Bất Diệt Thần Vương, chương 3, làm giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, vương gia, một cái cửa đại sảnh thông chi một chút đi, các tiên trấn sản phẩm tài chính, đình chỉ bán. Chỉ bán chu tiên trấn là được, vương khả hướng về phía một cái thuộc hạ phân phó nói. Gia chủ chúng ta tại các đại tiên trấn cũng bố trí rất lâu là thu lưới thời điểm, hiện tại không thu lưới coi như lãng phí vậy thuộc hạ lo lắng nói. Không sao, nếu như lần này ta mưu tính thành công, bái nhập Thiên Lang Tông môn hạ, do Thiên Lang Tông cho chúng ta thư xác nhận, đến lúc đó, một cái sản phẩm tài chính tính là gì? Loại này không thể kéo dài phát triển kinh tế thủ đoạn, cũng không phải ta muốn. Hiện tại, các ngươi toàn lực đem Chu Tiên Trấn công việc xử lý tốt. Một trận nhất định phải đánh thắng. Vương Khả trầm giọng nói. Là, vậy thuộc hạ cung kính nói. Vậy thuộc hạ vừa đi cách đó không xa Trương Chính Đạo lập tức tiến lên đón. Vương huynh ta ở ngươi quý phủ chờ một ngày, ngươi bố trí xong sao? Trương Chính Đạo vội vàng nói. Hôm qua Vương Khả rốt cục đáp ứng nghĩ cách cứu viện U Nguyệt công chúa, có thể để Trương Chính Đạo hưng phấn rất lâu. Nhưng, thời gian cấp bách ngày kế Trương Chính Đạo lại có chút nóng nảy. Chuẩn bị không sai biệt lắm, đến tiến đến nhìn. Vương Khả cười nói, Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên, đi theo bước vào trong đại sảnh. Liền thấy, đại sảnh giờ phút này đang đứng hai tên nữ tử, đưa lưng về phía hai người. Vương huynh, nghĩ không ra ngươi còn kim ốc tàng kiểu ha ha. Trương Chính Đạo lập tức cười trêu nói. Nói cái gì đây, hai vị này là ta biểu tỷ ta hôm qua trong đêm từ nơi khác điều phối đến. Cứu U Nguyệt công chúa, liền dựa vào các nàng. Vương Khả thở sâu mong đợi nói. Các nàng, cứu U Nguyệt công chúa, chẳng lẽ muốn dùng mỹ nhân kế? Đi dụ hoặc Nhiếp Thiên Bá, để cho hắn thả U Nguyệt công chúa. Ta có thể nghe nói, Nhiếp Thiên Bá có 8 phòng tị thiếp, từng cái quốc sắc thiên hương, ngươi biểu thì muốn thi triển mỹ nhân kế cần phải có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên, mong đợi nhìn xem hai nữ tử bóng lưng. Tiểu biểu tỷ, Vương Khả kêu lên, liền thấy trong đó thân hình kiều tiểu nữ tử xoay người lại, hướng về phía Vương Khả cung kính thi lễ. Gia chủ, Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Ta đây tiểu biểu tỷ dung mạo làm sao? Vương Khả cười nói, cái này tiểu biểu thì cũng tính tiểu gia bích ngọc nhưng, dung mạo so với quốc sắc thiên hương có thể kém một chút nhiều nhất xem như trung thượng tư sắc đây coi là không được tuyệt thế mỹ nữ Trương Chính Đạo cao mày nói. Mỹ nữ tựa như hoa tươi một dạng, cần lá xanh phụ trợ mới có thể lộ ra kiều diễm. Đại biểu tỷ, Vương Khả lần thứ hai nói ra, liền thấy, một cái khác hơi có vẻ cường tráng nữ tử xoay người lại. Trương Chính Đạo trừng mắt toàn thân một cái giật mình. Liền thấy cái này đại biểu tỷ, không đơn giản bóng lưng tráng kiện, chính diện cũng cực kỳ thô kệch hơi bền chắc bánh nướng trên mặt chu cắp to bằng miệng, một vòng như ẩn như hiện râu ria, hết sức dễ thấy cùng dọa người. Ngươi là nữ nhân, Trương Chính Đạo trừng mắt tê cả da đầu nói. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy nữ nhân râu dài đại biểu tỷ vừa trừng mắt. Cái kia vừa trừng mắt giống như lão hổ hung nhãn, như muốn đánh tới. Dọa Trương Chính Đạo bỗng nhiên lui ra phía sau một bước. Kém chút nôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng lo lắng, ta đây đại biểu tỷ lúc trước tuyển sai công pháp giống được kích thích tố thịnh vượng điểm. Vương Khả cười nói, gia chủ, đại biểu tỷ hướng về phía Vương Khả cũng là cung kính thi lễ. Trương Chính Đạo nuốt một ngụm nước bọt vẫn như cũ có chút e ngại nhìn một chút đại biểu tỷ. Vương huynh, cái này chính là ngươi nói tuyệt thế mỹ nữ. Ánh mắt của ngươi, cũng thực sự là đặc biệt ta nghĩ, cái kia Nhiếp Thiên Bá gặp lại ngươi cái này râu dài đại biểu tỷ căn bản không ngóc đầu lên được mỹ nhân kế. Không làm được Trương Chính Đạo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói. Nhìn qua đại biểu tỷ, ngươi nhìn lại ta cái kia tiểu biểu tỷ dung mạo làm sao? Vương Khả cười nói, Trương Chính Đạo lại nhìn một cái tiểu biểu tỷ, lại là bỗng nhiên có loại địa ngục trở lại thiên đường cảm giác. Ôi chao, hiện tại lại nhìn, quả nhiên, tiểu biểu thì đẹp như tiên nữ vương huynh, ngươi thật là được. Trước dùng đại biểu thì buồn nôn Nhiếp Thiên Bá, lại dùng tiểu biểu thì đối Nhiếp Thiên Bá thì triển mỹ nhân kế, nhất định có thể cứu trở về U Nguyệt công chúa. Trương Chính Đạo lập tức hưng phấn nói, ngươi nghĩ gì thế, ai nói ta muốn dùng mỹ nhân kế, ngươi cho rằng Nhiếp Thiên Bá giống như ngươi tinh trùng lên não hay sao? Vương Khả trợn mắt nói, không phải mỹ nhân kế. Vậy ngươi tìm cái này lớn nhỏ biểu tỷ làm gì? Trương Chính Đạo vẻ mặt khó hiểu nói. Ta hôm qua không phải theo như ngươi nói sao? Ta muốn lại biến một cái U Nguyệt công chúa. Vương Khả híp mắt nói. Lại biến một cái, ngươi là chuẩn bị nhường ngươi biểu tỷ, giả mạo U Nguyệt công chúa. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Không sai, Vương Khả gật đầu một cái. Có thể cái này có gì dùng? Người biểu tỷ là giả mạo U Nguyệt công chúa, mà Nhiếp Thiên Bá trong tay mới thật sự là U Nguyệt công chúa. Ngươi cầm một giả cũng vô dụng thôi, một khi Kim Ô Tông người tới, thật U Nguyệt công chúa vẫn là muốn chết a. Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Không, ta muốn đem giả trở thành thật, đem Nhiếp Thiên Bá trong tay thật trở thành giả. Vương Khả tự tin nói. Thật biến nghỉ phép biến thật. Trương Chính Đạo vẻ mặt mờ mịt. Cái này gọi là từ không sinh có, phá hủy Nhiếp Thiên Bá đinh giá, chỉ cần hắn cho rằng cầm trong tay U Nguyệt công chúa là giả, vậy chúng ta muốn cứu U Nguyệt công chúa, liền dễ như trở bàn tay. Vương Khả trầm giọng nói, cái này có thể được. Trương Chính Đạo vẻ mặt không tin, người không phải nói, U Nguyệt công chúa ngày xưa một mực mang theo mạng che mặt, gặp qua nàng dung mạo không cao hơn 10 người sao? Dù cho Kim Ô Tông cũng không có nàng chân dung, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Vương Khả cười nói, thế nhưng là tốt a, ngươi nói làm thế nào, liền làm như thế đó, ta nghe ngươi, để tiểu biểu tỷ giả mạo U Nguyệt công chúa, có lẽ có thể thành. Trương Chính Đạo nhìn cách đó không xa tiểu biểu tỷ nói. Người nào nói, tiểu biểu tỷ diễn chính là U Nguyệt công chúa nha hoàn, giả mạo U Nguyệt công chúa là đại biểu tỷ. Vương Khả giải thích nói, cái gì, nàng, dâu dài đại biểu tỷ, ngươi để cho nàng giả mạo U Nguyệt công chúa. Trương Chính Đạo trợn mắt nói, nhìn cái gì vậy, ta liền không thể diễn U Nguyệt công chúa, dâu dài đại biểu tỷ trừng mắt. Trương Chính Đạo con mắt trừng cùng chuông đồng một dạng, luôn cảm giác lần này nhờ và không phải người. Món hàng này, có thể khiến người ta tin tưởng là U Nguyệt công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người cho rằng người khác cũng là mù lòa hay sao? Vương huynh tại sao phải làm như vậy? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Đại biểu tỷ diễn có đại biểu tỷ diễn chỗ tốt, người khác càng không dễ dàng hoài nghi, lại nói, đại biểu tỷ tương đối am hiểu diễn tình cảm diễn. Đến lúc đó tốt phối hợp ngươi. Sẽ không để lộ, Vương Khả giải thích nói. Diễn kỹ tốt có tác dụng chó gì, ai sẽ tin tưởng con hàng này là U Nguyệt công chúa, tình cảm diễn là có ý gì? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, Trương Chính Đạo mặt liền biến sắc nói. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Vương Khả cười nói, nhìn nụ cười này Trương Chính Đạo sau lưng một trận mắt lạnh. Vương huynh, nếu không ta không tìm ngươi, ngươi liền khi ta chưa từng tới, ngươi xem được không? Trương Chính Đạo bộ mặt một trận co rút nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cho rằng khả năng sao? Vương Khả sầm mặt lại. Thế nhưng là ta làm sao cũng không nhìn thấy hy vọng a, U Nguyệt công chúa, dù sao cũng là một cái công chúa a, tại sao có thể là đại biểu tỷ bộ dáng này? Ngươi muốn người khác làm sao tin tưởng a? Trương Chính Đạo khóc không ra nước mắt nói. Đây chính là ta sau đó phải làm. Vương Khả trầm giọng nói. Làm cái gì? Tạo thế? Vương Khả trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Chu Tiên Trấn, Nhiếp gia, một gian trong đại sảnh. Một đám Nhiếp gia hạch tâm tử đệ, vây quanh trung tâm uống trà bên trong một tên nam tử khôi ngô. Nam tử long hành mắt hổ, bá khí bắn ra bốn phía, cho dù ngồi ở chỗ đó, đều có một loại không giận chi uy. Tại Nhiếp gia chỉ có gia chủ Nhiếp Thiên Bá mới có khí thế như vậy. Gia chủ, hôm qua bắt đầu cái kia Vương gia, liền bắt đầu bán sản phẩm tài chính, ta vụng trộm tiến đến quan sát, trên trấn rất nhiều người đều đã mua, hơn nữa tranh nhau chen lấn, một đợt này, Vương gia ít nhất phải bán đi 2 vạn cân linh thạch. Một cái Nhiếp gia đệ tử cung kính nói, 2 vạn cân, Nhiếp Thiên Bá con ngươi co rụt lại, đúng vậy a, 2 vạn cân, một năm sau cả gốc lẫn lãi, cần phải còn 2 vạn 4.000 cân a, Vương gia này cầm được ra nhiều tiền như vậy sao? Lại một cái Nhiếp gia đệ tử nói ra, cái kia Vương Khả đến Chu Tiên Trấn 10 năm, cho tới bây giờ không làm mua bán lỗ vốn, hắn kinh thương thủ đoạn, đích xác lợi hại, hắn nói phải dùng sản phẩm tài chính chuẩn bị tiền, mời lợi hại hơn luyện đan sư, luyện khí sư, hẳn là cũng có thể kiếm tiền a, Vương gia, lần này cần kiếm lời lật. Đúng vậy a, một cái kinh thương thế gia, ngắn ngủi 10 năm, liền thành Chu Tiên Trấn 4 đại tu tiên gia tộc một trong, hừ, thực sự là. Một đám Nhiếp gia đệ tử trong mắt đều là vẻ ghen ghét. Nhiếp Thiên Bá lại là cười lạnh. Không sao, để bọn hắn kiếm lại điểm, gia chủ Chu Tiên Trấn một mực chỉ riêng ta Nhiếp gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, liền nhìn như vậy Vương Khả ngoại lai này người tại địa bàn của chúng ta vơ vét linh thạch. Một cái Nhiếp gia đệ tử không cam lòng nói, Nhiếp Thiên Bá nhấp một ngụm trà cười lạnh nói, tuy nhiên Vương Khả đối ta hiếu kính không ít nhưng tu tiên thế gia cuối cùng lấy thực lực bàn về mạnh yếu, biết kiếm tiền. Vậy cũng muốn giữ được mới được, gia chủ muốn động thủ với hắn, một cái Nhiếp gia đệ tử ánh mắt sáng lên. Dê đã vỗ béo, là thời điểm nên làm thịt, Nhiếp Thiên Bá cười lạnh nói, ta chúng Nhiếp gia đệ tử ánh mắt sáng lên, bất quá, hiện tại ta Nhiếp gia còn có chuyện trọng yếu hơn. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói, mọi người nhất thời nghiêm sắc mặt, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu tiên thế gia cuối cùng vừa mới thoát ly phàm nhân, cách chân chính tiên môn còn kém xa lắm. Tiên môn có chân chính thành tiên trường sinh công pháp, chỉ có bước vào tiên môn mới thật sự là đi đến con đường tu tiên. Lần này cũng là lão thiên cho chúng ta cơ hội, để cho chúng ta bắt được U Nguyệt công chúa. Một khi Kim Ô Tông người tới xác nhận, chúng ta Nhiếp gia liền đem có 5 người tiến vào Kim Ô Tông, 5 người a ta Nhiếp gia chắc chắn như mặt trời ban trưa. Nhiếp Thiên Bá hưng phấn nói. Đúng vậy a, Kim Ô Tông thế nhưng là thập vạn đại sơn đỉnh cấp tiên môn một trong, chúng ta có thể nói là một bước lên trời. Đây mới là đại sự, chúng Nhiếp gia đệ tử hưng phấn nói, tin tức không thể tiết lộ, không thể phức tạp, chỉ có chúng ta biết được là được rồi. Vương Khả cái kia đại dê béo chỉ có thể chờ đợi Kim Ô Tông người tới về sau, tất cả hết thảy đều kết thúc lại làm thịt. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói, là, một đám Nhiếp gia đệ tử cung kính nói. Gia chủ cái kia U Nguyệt công chúa đến cùng giấu ở nơi nào? Sẽ không phát sinh biến cố. Một cái Nhiếp gia đệ tử lo lắng nói. Ân, Nhiếp Thiên Bá trừng mắt. Ta chỉ là quan tâm một chút, hàng vạn hàng nghìn đừng ra sai lầm. Cái kia Nhiếp gia đệ tử lo lắng nói. Hừ, sẽ không ra sai lầm, ai cũng không nên đánh dò xét U Nguyệt công chúa vị trí U Nguyệt công chúa bị vây ở nơi nào, chỉ có ta biết, an tâm chờ lấy, đừng nghĩ sự tình khác, tất cả hết thảy đều kết thúc ta lại đến phân công danh ngạch. Nhiếp Thiên Bá âm thanh lạnh lùng nói, là, một đám Nhiếp gia đệ tử cung kính nói, ai cũng không dám hỏi nhiều U Nguyệt công chúa vị trí, chỉ có Nhiếp Thiên Bá biết được. Nửa tháng mà thôi, thoáng một cái đã qua, sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm. Nhiếp Thiên Bá nhấp một ngụm trà trầm giọng nói, vào thời khắc này, một cái da bộc vội vàng từ đại sảnh bên ngoài chạy vào. Gia chủ, không xong, người làm kia lo lắng nói, cái gì không xong, Nhiếp Thiên Bá âm thanh lạnh lùng nói. Ngay vừa mới rồi, cửa Chu Tiên Trấn truyền đến tin tức Vương Khả mang theo đại lượng vương gia đệ tử, đem Kim Ô Tông treo giải thưởng U Nguyệt công chúa bắt được. Người làm kia vội vàng nói. Cái gì, Nhiếp Thiên Bá lông mày nhíu lại. Không có khả năng, đại sảnh một đám Nhiếp gia đệ tử lập tức đứng dậy, cả kinh kêu lên. U Nguyệt công chúa đã bị giam giữ tại Nhiếp gia, tại sao lại toát ra một cái U Nguyệt công chúa? Là thật, hiện tại toàn trấn người đều nhận được tin tức, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn đi xem. Kim Ô Tông treo giải thưởng U Nguyệt công chúa, tất cả mọi người muốn nhìn một chút lớn lên cái dạng gì, hiện tại cửa Chu Tiên Trấn, vây đầy người. Người làm kia vội vàng nói. Nhiếp Thiên Bá bộ mặt một trận co rúm, chén trà trong tay cũng không tự chủ lắc một cái. Cách chương.